One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 126, gà đất chó sành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó thánh địa Marizoa cửa thành trước đó nhìn thấy Sodexia bị băng phong, một đám thủ vệ tường thành vệ binh nhao nhao chạy ra. Không tốt, ST, Sodexia đại nhân bị người giết chết. ST, Sodexia, tại thánh địa trước bị giết. Đây chính là chuyện kinh thiên động địa. Nhanh chóng báo cáo cao nhất quyền lực tầng. Một đám vệ binh nói xong, có mấy người vội vội vàng vàng chạy tới phát thông đen đen Musi, đem tin tức này, truyền nhập chính phủ thế giới cao nhất quyền lực tầng. Một bên khác còn lại mấy vị vệ binh ý đồ đem Sodexia cái kia bị băng phong thi thể vận chuyển tiến thánh địa Marizoa. Soạt a, mấy người khẽ động băng điêu. Cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ băng điêu trực tiếp vỡ vụn thành một đôi vụn băng, mà Sodexia thân thể càng là như vụn băng một đạo vỡ vụn không còn tồn tại. Cái này. Xong đời, ST, Sodexia đại nhân thi thể cũng bị mất. Này làm sao xử lý? Mấy vị vệ binh hiển nhiên là tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ là hình dáng này kết quả. Cái kia một đám đánh giết ST, Sodexia nô lệ, chém giết tới. Mấy vị vệ binh nhao nhao ngẩng đầu, nhìn sang. Nổ súng, những này thánh địa Marizoa cửa thành vệ binh, đều là từ hải quân bên trong chọn lựa ra tinh anh, từng cái thực lực không kém. Cầm trong tay súng ống, bên hông treo một thanh katana, càng là vai khiêng súng phóng tên lửa trên mặt dữ tợn cơ bắp như con rết. Nhắm ngay Yokaze bọn người, vô số đạn, đạn hỏa tiễn, oanh tạc tới. Từng đạo đáng sợ tiếng rít oanh tạc mà đến, gà đất chó sành nhóm, bằng các ngươi một đám nô lệ cũng dám tạo phản khởi nghĩa không thành. Oanh tạc chết bọn hắn, đem bọn hắn nổ chết tại ngoài cửa thành, một đám cửa thành vệ binh, nhao nhao quát lớn, từng khỏa đạn pháo đạn gào thét mà ra. Chỉ là, Yokaze khoát tay Pika Pika Nomi năng lực bộc phát, vô số quang nhận trống rỗng xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt từng đạo quang nhận, như bạo vũ lê hoa châm bình thường, lấy tốc độ như tia chớp, gặp từng khỏa đạn, từng mai đạn pháo trực tiếp chém chết. Cái gì, một viên không dư thừa, có thánh địa Marizoa vệ binh dọa sợ tựa như là nhìn thấy quỷ trực tiếp dọa đến lộn nhào chạy trốn đi. Phốc, quang nhận tại chém chết đạn pháo về sau, vẻn vẹn vì đó mà ngừng lại, sau đó đâm về một đám đối Yokaze xuất thủ vệ binh. Cơ hồ là trong nháy mắt mấy tên phản ứng hơi chậm vệ binh trực tiếp bị xuyên thủng đầu lâu chết không thể chết lại. Những người khác cũng trong nháy mắt sụp đổ, quân lính tan rã quay đầu liền chạy. Thế nhưng là bọn hắn chạy đi đâu qua được hạt ánh sáng tốc độ. Trực tiếp bị xuyên thủng chết mất, đại nhân uy vũ bá khí. Nhìn thấy Yokaze đưa tay ở giữa, liền tiêu diệt một đám thánh địa Marizoa tường thành vệ binh, không ít nô lệ hưng phấn kêu lên. Ầm ầm, tạch, lúc này, trên tường thành thủ vệ thánh địa Marizoa đám vệ binh, đẩy từng môn hỏa lực to lớn hỏa lực nhao nhao nhắm ngay bên này. Hỏa lực không phải súng ống có thể so sánh được, hỏa lực phạm vi công kích hiển nhiên càng thêm rộng, đem Yokaze ở bên trong tất cả mọi người, đều bao trùm. Đáng giận nô lệ, lại dám tạo phản cho chúng ta gây phiền toái. Vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình đem bọn ngươi oanh sát. Đi chết đi cho ta. Thánh địa Marizoa trên tường thành có người tiếng quát nói ra. Rầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng khỏa to lớn đạn pháo, xích hồng đạn pháo, mang theo cực kỳ lực tàn phá kinh khủng, có thể oanh tạc hết thải lực phá hoại trong tiếng thét gào, oanh tạc hướng Yokaze. Gà đất chó sành người, là các ngươi a, Yokaze đưa tay, vô số băng tiễn xuất hiện tại giữa không trung, lít nha lít nhít thành trên ngàn trăm nhiều. Theo Yokaze hơi vung tay, cái này lít nha lít nhít từng đạo băng tiễn, tại không khí phát ra từng tiếng hiu hiu hiu tiếng rít che khuất bầu trời bình thường, tập cuốn về phía thánh địa Marizoa trên tường thành. Răng rác, vô số đạn pháo, gào thét ở giữa không trung, mình bị băng phong, rơi xuống mặt đất ngay cả một điểm tiếng nổ đều không có phát ra, liền phấn bể nát. Cái này, gạt người a. Trên tường thành, không ít vệ binh nhao nhao rút lui mấy bước. Bọn hắn hiển nhiên là bị Yokaze năng lực dọa sợ. Thế nhưng là dưới mắt căn bản vốn không cho bọn hắn e ngại cơ hội, cái kia lít nha lít nhít băng tiễn, tại đóng băng đạn pháo về sau, còn thừa lại hơn phân nữa. Trực tiếp đâm về bọn hắn, cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ vệ binh, bị băng phong thành băng điêu. Toàn bộ tử vong, quả thật là gà đất chó sành đâu. Yokaze nhún vai cất bước đi ra, đạp, đi vào cửa thành, Yokaze nhắm ngay lớn như vậy kim cương bình thường cửa thành, một quyền đánh ra. Đại phun lửa, một đạo đáng sợ sôi trào nham tương, trong nháy mắt gào thét mà ra. Thẳng đến cửa thành oanh tạc đi qua, ầm ầm, cửa thành bị trong nháy mắt nổ tung, vô số bụi mù trong nháy mắt dơ lên, địa tầng đều bị hòa tan mất, chỗ cửa thành càng là hòa tan ra một cái cự đại lỗ thủng. Giết đi vào, một đám nô lệ sớm đã đỏ lên mắt trực tiếp chém giết vào. Yokaze cùng dần sánh vai bước vào trong truyền thuyết thánh địa Marizoa bên trong. Cái này là Yokaze lần thứ nhất nhìn thấy thánh địa Marizoa hình dáng. Từng tòa cao ngất công trình kiến trúc, đây là cơ bản công trình. Thế nhưng là tối dẫn lên Yokaze chú ý là từng tòa ngoại phóng thức hình nửa vòng tròn công trình kiến trúc. Những cái kia liền là đấu thú trường. Chúng ta bị bắt tới nô lệ, đều bị xem như súc sinh, đặt ở đấu thú trường, cho đáng chết thế giới quý tộc tăng thêm niềm vui thú. Một vị nô lệ cắn răng nghiến lợi trầm giọng nói. Mỗi một tòa đấu thú trường, tử vong đồng bản, chỉ sợ mấy ngàn nhiều cách chương.